Kiều Kiều Sư Nương, chương 556, Gia Hân Sư Nương, góc truyện audio.com, chấm, Hoàng thượng, làm Lăng Phong theo Khôn Ninh cung đi ra, đi vào Sư Nương Lê Gia Hân viên để thời điểm, chỉ thấy một gã thanh xuân cô gái bước nhanh mà ra, đi vào Lăng Phong trước mặt, hai mắt đẫm lệ nói, Hoàng thượng, thật là ngươi đã đến rồi, thật sự thật tốt quá. Lăng Phong gặp Trình Ý Hàm Lê Hoa mang vũ bộ dáng. Trong lòng đau xót, liền lập tức đem nàng ôm vào trong lòng rất an ủi nói. Ân, Ý Hàm tưởng chậm đúng không? Lăng Phong bàn tay to ở của nàng phấn bối phía trên qua lại trấn an. Trình Ý Hàm theo Lăng Phong trong lòng rất ngẩng đầu lên. Hoàng thượng, nô tỳ sợ hãi, ngươi sợ hãi cái gì? Nói cho chậm, Lăng Phong ôn nhu nói. Trình Ý Hàm nói, này hết thảy tới rất đột nhiên, nô tỳ cũng không dám tin tưởng là thật, sợ hãi là một giấc mộng, tỉnh lại nên cái gì đều không có. Đáng tiếc lời của nàng còn không có nói xong đã bị Lăng Phong một phen hôn ở của nàng anh đào cái miệng nhỏ nhắn. Lời lẽ tương giao, này một đôi nam nữ trao đổi lẫn nhau thâm tình, này hết thảy đều là thật sự. Lăng Phong dùng hành động đến triển lãm chính mình đối của nàng yêu. Hảo sau một lúc lâu, hôn nồng nhiệt chung hai người mới lưu luyến không rời rời đi đối phương môi. Làm Trình Ý Hàm nhìn đến Lăng Phong đang dùng một loại tựa tiếu phi tiếu biểu tình nhìn nàng. Mặt cười không khỏi đỏ lên, ưm một tiếng lại vùi đầu ở hắn trong ngực thượng. Lăng Phong thân thủ nâng lên của nàng chán, cười nói, ngươi nương đâu? Mẫu thân cả ngày nghĩ ngươi, hiện tại ta nương nàng đang ở trong phòng tiểu khế đâu. Mẫu thân sợ hãi hồi cung sau, ngươi cũng không tới tìm chúng ta đâu. Nói chuyện trong lúc đó, Trình Ý Hàm nước mắt lại tràn mi mà ra, dính thấp Lăng Phong vạt áo. Lăng Phong ôn nhu vì nàng lau đi trên gương mặt nước mắt. Nói, ngoan, đừng khóc, chậm như thế nào hội không cần các ngươi đâu. Thích còn không kịp đâu. Hôn Trình Ý Hàm mũi ngọc một chút, Lăng Phong lại nói, chậm có điểm đói bụng, người đi ngự phòng ăn cho chậm lấy một ít điểm tâm đến được không? Trình Ý Hàm rút chiều cái mũi nhỏ, gật đầu nói, ta đã biết, ta hiện tại phải đi, người đợi lát nữa nhi nga, người hiện tại nhanh đi xem mẫu thân lạp, nói xong liền muốn rời đi Lăng Phong ôm ấp, nhưng là Lăng Phong nhưng không có buông ra nàng. Vẫn như cũ dùng của nàng eo thon nhỏ, đối nàng gật gật đầu, đối Trình Ý Hàm thiện người am hiểu ý một trận cảm động. Tràn ngập nhu tình hôn môi quá của nàng chu thần sau. Thế này mới đem nàng buông ra, ngược lại vội vã cước bộ đi hướng một gian phòng bên trong. Nhẹ nhàng mà đẩy cửa ra, Lăng Phong cũng là thoáng sửng sốt, nguyên lai sư nương Lê Gia Hân căn bản là không có ngủ. Lúc này này một vị nũng nịu mỹ phụ nhân đang lẳng lặng ngồi ở phía trước cửa sổ ghế phía trên. Cũng không có nói chuyện, nhưng là cặp kia đôi mắt lại hơi hơi sưng đỏ. Tựa hồ là vừa mới khóc qua đi, ai, hơi hơi hít thở dài. Lăng Phong một tiếng không phát hướng về sư nương Lê Gia Hân đi đến. Nhưng là, tuy rằng hắn không nói gì, nhưng là lấy sư nương Lê Gia Hân tính lực cũng biết có nhân tiếp cận nàng. Mà làm nàng xem đã đến nhân là Lăng Phong là lúc. Trên mặt lập tức biểu hiện ra kinh hỉ cùng không dám tin biểu tình. Lăng Phong cười mở ra hai tay. Hoàng thượng, thành thục xinh đẹp sư nương Lê Gia Hân như nhụ yến đầu hoài bàn phi thân nhào vào Lăng Phong trong lòng. Từ cùng Lăng Phong trở lại kinh thành Hoàng cung sau, nàng đầu tiên là vì Lăng Phong độc chắn 20 vạn Mông Cổ đại quân mà lo lắng. Ngay sau đó, nhìn đến hậu cung 3000 đẹp vô số, nàng lại lo lắng Lăng Phong không thích chính mình, có mới nới cũ, bởi vậy tuy rằng mới đến kinh thành một ngày, liền trở nên buồn bực không vui, nhưng là Lăng Phong hiện tại đã đến, lại làm cho nàng cảm thấy vô cùng vui sướng. Ô ô, Hoàng thượng rốt cục đã trở lại, ngươi tên hỗn đản này, ta đánh chết ngươi, nằm ở Lăng Phong trong lòng. Sư nương Lê Gia Hân hai tay không ngừng mà chửi đánh hắn. Nhưng là lại không tha đắc dụng lực, Lăng Phong ôn nhu ôm lấy ở hắn trong lòng xinh đẹp nhân thế. kia Hải Đường Dưng Dưng Kiều Nhan có điểm tái nhợt, đến, kêu một tiếng, Hoàng thượng phu quân, tới nghe một chút, Lăng Phong buộc chặt song trường, đem nàng ủng một cái rắn chắc, Hoàng thượng phu quân, trên mặt tràn ngập hạnh phúc sư nương Lê Gia Hân vươn một đôi ngẫu cánh tay hoàn trụ Lăng Phong cổ. Toàn bộ thân thể cơ hồ đều dựa vào đến hắn bên người. Kia hé ra tuyệt mỹ khuôn mặt phía trên, trừ bỏ hạnh phúc nước mắt ở ngoài, cũng có nữ nhân thẹn thùng. Lê Gia Hân trừng mắt Lăng Phong giận dữ nói. Phá hư tiểu tử, số tiểu tử, cư nhiên lâu như vậy mới đến tìm người ra. Ta còn nghĩ đến ngươi không cần ta cùng ý hàm. Ngươi không biết người ta sơ đến hoàng cung hội không thói quen sao? Của nàng ngữ khí bên trong tràn ngập trách cứ, nhưng cảm tình là tình nhân trong lúc đó kia một loại làm nũng. Lăng Phong một bàn tay ôm lấy sư nương Lê Gia Hân thân thể. Đằng ra tay kia thì nhất ba phát ở của nàng tiểu mông thượng. Gọi ngươi này tiểu thê tử mắng chẫm, thảo đánh, sư nương Lê Gia Hân, ôi, một tiếng thở nhẹ, không thuận theo nói, liền mắng, ta càng muốn chửi. Một đôi tay nhỏ bé ở Lăng Phong trong ngực thượng không ngừng gõ. Ngoài miệng lại nói, gọi ngươi làm cho ta lo lắng, gọi ngươi khi dễ ta, chấm, đánh cho có điểm mệt mỏi. Sư nương Lê Gia Hân cau cái mũi nhỏ, kêu rên một tiếng, trong lòng còn không hết giận, chỉ thấy nàng mở ra chu thần một ngụm cắn ở Lăng Phong cánh tay thượng. Lăng Phong cũng không phản kháng, tùy ý nàng đến cắn. Lê Gia Hân cắn hoàn sau thân thủ sờ sờ chính mình chế tạo đi ra dấu răng. Đắc ý hỏi, đau không đau, Lăng Phong cười khổ lắc lắc đầu. Đem sư nương Lê Gia Hân thả xuống dưới cũng ban quá thân thể của hắn làm cho nàng dựa lưng vào chính mình. Một đôi ma chảo nhanh chóng cầm nàng trước ngực một đôi môn quy không nhỏ bộ ngực sữa. A, đã bị thình lình xảy ra xâm phạm. Sư nương Lê Gia Hân thân thể mạnh mẽ co rụt lại. Muốn dẫy Lăng Phong ôm ấp, nhưng là Lăng Phong lại như thế nào khả năng như nàng ý đâu. Lăng Phong từ phía sau ôm chặt sư nương Lê Gia Hân này đã muốn dần dần phát dục hoàn toàn thành thục thân thể. Một đôi vú rõ ràng kiên định không ít, mà Lăng Phong hạ thân cũng là cứng rắn như thiết để ở của nàng mông phiến trong lúc đó. Thỉnh thoảng qua lại ma sát. Tịch mịch khó nhịn sư nương Lê Gia Hân căn bản không phải Lăng Phong đối thủ. Gần một cái hiệp nàng cũng đã bại hạ trận đến, chỉ thấy nàng ánh mắt nửa khép, kiều yếp đào hồng, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, thổ khí như lan, ở Lăng Phong âu yếm hạ thỉnh thoảng phát ra một hai thanh khinh ngâm. Nhìn đến sư nương Lê Gia Hân vẻ mặt say mê tựa vào chính mình trên người. Lăng Phong đắc ý cười. Đem ma chảo xâm nhập của nàng trong quần áo, đẩy ra cái yếm, cùng cặp kia càng phát ra kiều cử vú đến đây cái thân mật tiếp xúc. Ngay tại Lăng Phong muốn đem tay kia thì xâm nhập sư nương Lê Gia Hân hai chân trong lúc đó thần bí nơi khi. Nguyên bản say mê ở hắn vuốt ve bên trong sư nương Lê Gia Hân lại vẻ mặt đỏ ửng dùng lý ở tay hắn trên lưng phát một chút. Sảng giọng, cũng không chú ý một chút trường hợp. Lăng Phong thâm tình nhìn nàng, ôn nhu nói, đây là hoàng cung, ngươi là trậm ái phi, nơi này lại là ngươi phòng, còn muốn chú ý cái gì đâu. Nói xong, hắn càng thêm dùng sức đem nàng ủng tiến trong lòng. Sư nương Lê Gia Hân nghe xong Lăng Phong trong lời nói một trận mặt đỏ. Nhớ tới chính mình so với Lăng Phong lớn hơn 10 tuổi. Lúc này thế nhưng bị hắn như vậy vô cùng thân thiết kêu gọi. Nàng trong lòng trừ bỏ ngượng ngùng bên ngoài càng nhiều là mừng thầm. Đến, thân chậm một chút đến. Ân, sư nương Lê Gia Hân ngượng ngùng gật gật đầu đáp lại nói. Nhưng cũng theo lời kiễng mũi chân, đưa lên ôn nhuyễn môi thơm, hoa lệ ôm hôn như vậy một cái thành thục vưu vật. Thật sự làm cho Lăng Phong trong lòng vui mừng không thôi. Sư nương Lê Gia Hân lẳng lặng ghé vào Lăng Phong trong ngực phía trên. Kia cả người tản mát ra từng trận thành thục hương thơm thân thể mềm mại thỉnh thoảng nhẹ nhàng run rẩy. Tựa hồ là ở vây quanh một lần nữa đạt được hạnh phúc mà hưng phấn. Trong lòng tuy rằng ôm này tuyệt sắc mỹ phụ nhân, khả Lăng Phong trong lòng không có sinh ra một tia tình dục. Có, chính là đối của nàng yêu thương. À, ý hàm đâu? Nàng ở nơi nào? Người trước buông lạp, chú ý tới chính mình nữ nhi cắp tưởng không sai biệt lắm sắp đã trở lại. Sư nương Lê Gia Hân trong lòng nhất thời như nai con loạn tràng. Tuy rằng trở thành Lăng Phong nữ nhân cũng có một đoạn thời gian. Khả năng vẫn là như vậy thẹn thùng. Chính là, xa xa bưng một mâm điểm tâm chỉnh ý hàm thật đúng là tiêu sái đã trở lại. Ở nữ nhi nhìn chăm chú hạ, sư nương Lê Gia Hân bị Lăng Phong giang hai tay cánh tay ôm vào trong lòng. Người này bại hoại, ý định muốn xấu hổ tử ta. Sư nương Lê Gia Hân mở ra cái miệng nhỏ nhắn ở Lăng Phong trên vai cắn một ngụm. Cũng đáng yêu đem chính mình nước mắt đều mặt ở hắn quần áo mặt trên. Hừ, số nam nhân, ai cho ngươi khi dễ ta mẫu thân. Nhìn chính mình mẫu thân vẻ mặt đỏ ửng rúc vào chính mình âu yếm nam nhân trên người. Trình ý hàm trong lòng nhất thời tràn ngập một loại mẹ con cấm kỵ khoái cảm. Mà nàng lại học theo. Ba bước cũng chỉ hai bước đi tới Lăng Phong bên người. Học chính mình mẫu thân ở hắn bên kia trên vai để lại một đạo thật sâu dấu răng. Trạng vạng thời gian, mặt trời chiều ngã về Tây. Lăng Phong cứ như vậy ôm này một đôi kiều diễm xinh đẹp mẹ con hoa. Nhìn dần dần trầm hạ thái dương, bọn họ đều say mê cho này một loại không nói gì bầu không khí bên trong. Ai cũng không muốn khai thanh đánh vợ ấm áp. Ba người cứ như vậy ủng cùng một chỗ, thẳng đến thái dương hoàn toàn biến mất ở thiên địa một đường trong lúc đó. Trình ý hàm đầu tựa vào Lăng Phong bả vai phía trên. Nhắm mắt lại hỏi, nàng thật sự rất hưởng thụ một loại bị này nam nhân ôm cảm giác. Ngay tại chính mình mẫu thân bên người, cùng chính mình mẫu thân cùng nhau bị hắn ôm, này một loại cấm kỵ thật sự là quá mức cho kích thích. Lăng Phong ôm Trình ý hàm mảnh mai ma thủ cầm ở cái kia khóa lại trong quần áo mắt thỏ ngọc. Trình ý hàm thân thể mềm mại khẽ run, chu thần trong lúc đó phát ra, một tiếng, nhưng không có gì phản đối ý tứ. Ngược lại thập phần hưởng thụ hướng Lăng Phong trong lòng nhích lại gần. Nói, đại sắc lang, sư nương Lê Gia Hân nhìn chính mình nữ nhi cùng tình lang không coi ai ra gì tán tỉnh. Trong lòng ê ẩm, cũng có chút ăn vị, nàng quỳnh giao tiểu mũi phát ra một tiếng kêu rên, thế nhưng thẳng nắm lên Lăng Phong đặt ở nàng bên hông bàn tay to đặt tại chính mình bộ ngực phía trên. Giận dữ nói, hỗn đàn, không chuẩn ngươi khi dễ nữ nhi của ta, chấm, tuy rằng là nói như vậy, khả sư nương Lê Gia Hân mặt cười đã muốn hồng đắc tượng cái thành tục cây táo bình thường mê người. Lăng Phong thậm chí còn có thể nghe được nàng trong lòng. Phốc phốc, khiêu cái không ngừng, mà Trình ý hàm còn lại là thưởng ở Lăng Phong đằng trước nói. Tốt, cảm tình nam thân ghen tị, kia hoàng thượng phu quân liền nhiều đau đau nàng đi, người ta phải đi về. Nói xong liền xoay người sẽ rời đi. Lăng Phong từ Trình ý hàm rời đi mà là trêu đùa khởi sư nương Lê Gia Hân đến. Hảo ngươi cái đại yêu tinh. Cũng dám phạm vào trong cung hậu phi tối không thể phạm giấm chua giới. Thật sự tội không thể thứ. Hôm nay trẫm sẽ đem ngươi ngay tại chỗ tử hình. Nói chuyện trong lúc đó, Lăng Phong đối với sư nương Lê Gia Hân chính là một cái hổ phác. Hung ác mãnh hổ nhất thời đem trước mắt tiểu cừu gục ở trên giường. A, nghe được phía sau truyền đến mẫu thân la lên, Trình ý hàm không khỏi nhìn lại. Nhất thời mặt cười đỏ lên, nàng không nghĩ tới Lăng Phong cư nhiên cùng mẫu thân đến thật sự. Lúc này sư nương Lê Gia Hân bị Lăng Phong đặt ở dưới thân. Của nàng quần áo đã muốn bị giải khai một nửa, lộ ra kia hồng nhạt cái yếm, mà đặt ở trên người nàng Lăng Phong đã muốn bắt đầu cởi xuống hắn đai lưng. Nhìn đến này nam nữ giã hợp trường hợp, Trình ý hàm nhẹ nhàng nát một ngụm, lập tức sẽ rời đi. Khả Lăng Phong lại tại đây khi nói, ý hàm, người nếu dám can đảm bỏ lại ngươi mẫu thân tự tiện rời đi trong lời nói. Chờ một chút chậm nhất định phải ngươi tam thiên hạ không được giường. Nghe vậy, Trình ý hàm xoay người trừng mắt Lăng Phong lõa lồ đi ra phía sau lưng chà chà chân. Nói, ngươi, ngươi này đại dâm quân, kia một câu hờn dỗi, oán hận, trách cứ chung lại tràn ngập phong tình vạn chủng nhu tình. Lăng Phong nghe xong, không khỏi phát ra từ nội tâm một trận cười ha ha. Vang tận mây xanh, thần chỉ, cách chương.